Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, Đáy Hồ Tầm Bảo. Tục, nhìn thấy bên trong dương lại trang chính là đô la Mỹ. Mạnh Tử Đào ngẩn người, vội vã đem cái dương một lần nữa che lên, nhấc theo cái dương đi tới mặt nước, đem bên trong dương nước đổ đi, lúc này mới đem tiền lần nữa tân trang trở lại. Cũng may vừa nãy những người kia đem tiền bao rất tốt, không có dính nước, không phải vậy Mạnh Tử Đào thật sự có chút phiền muộn hơn. Mạnh Tử Đào cảm thấy vừa nãy chính mình có chút ngốc, nghĩ tới quá đơn giản, lại ở trong nước mở cái dương, coi như không phải thứ gì trọng yếu, vạn nhất là cái gì then chốt văn kiện, chứng cứ loại hình, không phải phá hủy sao. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào ngay ở vali che lên, phát hiện một viên theo dõi khí, đối phương nên chính là dựa vào vật này đến định vị. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm, chính mình hoàn toàn có thể đi một chuyến bên bờ, đem số tiền này xử lý tốt lại trở về, đem cái kia theo dõi khí bỏ vào đáy sông. Đón lấy, Mạnh Tử Đào liền ở trên mặt nước nâng cái dương hướng về bên bờ du. Còn phương hướng, hắn sử dụng chính là Bắc Cực Tinh cùng Nam Thập Tự Tinh để phán đoán phương hướng. Kỳ thực dùng phương pháp này định vị, không tính quá khó. Đại gia hẳn phải biết Bắc Cực Tinh ở vào chính Bắc bầu trời. Gia lộ độ cao góc tương đương với địa phương vĩ độ. Dưới đây có thể rất nhanh tìm tới Bắc Cực Tinh. Thông thường căn cứ thất tinh bắt đầu, đại hùng chòm sao, hoặc V kép tinh, tiên hậu chòm sao, xác định. Sao bắt đầu vì là 7 viên so sánh lượng tinh, hình dạng như một cái muôi. Đem trước đầu 2 viên beta hướng về A liên tuyến cũng kéo dài ước 5 lần nơi chính là Bắc Cực Tinh. Làm không nhìn thấy sao bắt đầu lúc, có thể căn cứ V kép tinh, tức tiên hậu chòm sao tìm kiếm Bắc Cực Tinh. Tiên hậu chòm sao do 5 viên so sánh lượng tinh tạo thành, hình dạng như V kép chữ cái. Chữ cái mở miệng phương hướng ước mở miệng độ rộng 2 lần khoảng cách nơi là Bắc Cực Tinh. Nam Thập Tự Tinh ở vĩ độ Bắc 23 độ 30, lấy Nam khu vực. Ban đêm có lúc có thể thấy được Nam Thập Tự Tinh. Do 4 viên so sánh lượng tinh tạo thành. Hình cùng 10 tự. Ở tại hữu phía dưới. Do gamma hướng về A2 liên tuyến độ dài 4 lần nửa nơi. Không sao, vì là hướng phương Nam. Đương nhiên, dùng loại này phương hướng định vị, bao nhiêu vẫn còn có chút sai lệch. Mạnh Tử Đào bơi tới bên bờ thời điểm, liền phát hiện mình cùng vào nước địa phương lệch khỏi hơn 100 thước. Đem cái dương cẩn thận dùng rong giấu kỹ. Đón lấy, Mạnh Tử Đào liền vừa nãy cái dương vị trí. Vừa nãy hắn mấy giây nhớ rồi khoảng cách. Đi cái dương địa phương liền khá là đơn giản. Đến cái kia. Mạnh Tử Đào đem hai con trên thùng cái neo sắt xóa, bắt được mặt nước mở ra cái dương, chỉ thấy một chiếc dương bên trong bầy đặt chính là đóng gói tốt đồ sứ. Tất cả đều là quý giá quan diêu đồ sứ, khác một chiếc dương bên trong bầy đặt đều là đồ đồng thau. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, quý trọng nhất cái thứ kia, lại là một con tai đỉnh, bởi thời gian không đủ. Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều, đem trong dương theo dõi khí phóng tới đáy hồ, mang theo hai con cái dương bên bờ. Lẽ nào là con kia tai đỉnh? Mạnh Tử Đào trong đầu né qua một ý nghĩ. Nếu như đúng là hắn nghĩ tới như vậy, này con tai đỉnh có thể trị 3-4 ức cũng là bình thường sự tình. Đại gia nên đều biết mẹ kế mậu đỉnh này con đại danh đỉnh đỉnh đỉnh đồng thau. Hơn nữa nên cũng biết. Này con đỉnh một con tai đỉnh là sau bù đi. Nói tới chỗ này, nói vậy đại gia hẳn phải biết. Mạnh Tử Đào cho rằng trong dương con kia tai đỉnh, rất có thể chính là mẹ kế mậu đỉnh thiếu hụt con kia. Cái kia tai đỉnh vì sao lại ở chỗ này đây? Kỳ thực, liên quan với mẹ kế mậu đỉnh tai đỉnh, hiện tại một ít tư liệu kỳ thực là có chút vấn đề. Mạnh Tử Đào xem qua một ít bên trong tư liệu. Kỳ thực tai đỉnh không phải ở thân đỉnh đúc thành sau khi giả bộ phạm đúc mà thành. Mà là đơn độc đúc thành sau. Liên tiếp đến thân đỉnh trên. Phương pháp này gọi đúc tiếp. Nhân viên nghiên cứu có thể thấy rõ tai đỉnh cùng mép miệng đúc tiếp vị trí. Loại này đúc tiếp ở thương đại đồ đồng thau bên trong thuộc về hiếm thấy. Thứ hai, phát hiện mẹ kế mậu đỉnh Ngô Bồi Văn mọi người. Cũng không phải đem tai đỉnh cưa hạ xuống, mà là dùng cây búa đập chết. Theo bản thân của hắn nói, hắn là dùng dầu búa đập cho tai đỉnh cùng thân đỉnh liên tiếp nơi. Trước tiên đánh đi xuyên đinh, sau đó liền đưa cái này lỗ tai nện xuống đến rồi. Ngô Bồi Văn vì lẽ đó có thể sử dụng búa lớn nện xuống tai đỉnh. Chính bởi vì đúc tiếp duyên cớ. Mặt khác, tai đỉnh nguyên bản liền phát hiện một con khác sẽ không có phát hiện. Về phần tại sao thân đỉnh trên chỉ có một tai, chỉ có thể nói là chờ giải bí ẩn. Có thể chính là tai đỉnh cùng thân đỉnh kết hợp xảy ra vấn đề. Thu nhận trong đó một tai thất lạc. Hơn nữa, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này con đến cùng tai đỉnh đến cùng từ nơi nào phát hiện. Hắn tuy rằng cũng quan tâm, nhưng bằng hắn đi điều tra cũng không hiện thực. Bởi vì hắn căn bản không biết, ném cái dương đến cùng là ai, cũng không thể nào điều tra. Đối với này con tai đỉnh, Mạnh Tử Đào khẳng định là muốn giao ra. Bởi vì vật này ở trong tay hắn thực sự không có tác dụng gì. Hơn nữa ngày hôm nay thu hoạch đã rất lớn. Quyền làm việc tốt. Chỉ có điều, tai đỉnh lai lịch, Mạnh Tử Đào cũng không tốt lắm giải thích. Hắn chỉ có thể tìm một cơ hội. Tận lực tròn không có cái gì kẽ hở một điểm. Sau đó, Mạnh Tử Đào trước tiên đem hai con cái dương giấu kỹ. Sau khi vội vã chạy về khách sạn lái xe lại đây đem cái dương rời vào thùng xe. Cũng may bởi vì hừng đông, người đi đường và xe cộ đều vô cùng ít ỏi. Mạnh Tử Đào cũng không có gặp phải bất ngờ. Lên đường bình an đến khách sạn, trở về phòng rửa ráy thay đổi quần áo. Mạnh Tử Đào liền làm bộ người không liên quan như thế. Trước tiên ngủ một giấc, sáng sớm rời giường ăn cơm, liền đi xe Lăng Thị. Trên đường, Mạnh Tử Đào nghĩ sự tình ngày hôm qua. Đáng tiếc không biết ném cái dương người đến cùng là ai. Không phải vậy nhất định phải cố gắng điều tra một chút. Nói không chắc làm một cái đại án. Mặt khác, để Mạnh Tử Đào có chút đau đầu chính là, hắn không biết trong dương những người đồ cổ, đến cùng là quỷ hàng vẫn là hàng trộm. Nếu như là người trước lời nói cũng còn tốt, người sau lời nói liền phiền phức. Thứ quý trọng như thế mất rồi, khẳng định thuộc về vụ án quan trọng. Hắn khẳng định không thể đem đồ vật lấy ra gặp người. Chuyện này, Mạnh Tử Đào khẳng định là muốn cho người hỗ trợ điều tra một chút. Hơn nữa còn nhất định phải cẩn thận điều tra rõ ràng mới được. Cũng chỉ có chờ điều đã điều tra xong, hắn mới có thể đem con kia tai đỉnh đưa đi. Chuyện như vậy muốn điều tra rõ ràng, nói đến, vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần để Triệu Lâm Vĩ ở bên trong hệ thống tra một chút, có hay không phương diện này vụ án là được. Bởi vì đồ vật đều tương đối quý giá, đơn kiện chỉ ít hơn 10 triệu. Nếu như bị người đánh cắp, khẳng định là vụ án quan trọng. Một cha liền đến, lập tức, Triệu Lâm Vĩ tặng lại tin tức, nói là không có phương diện này vụ án. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào thoáng thả một chút tâm. Có điều hắn cũng không có thả lòng. Trở qua một thời gian ngắn, trở lại xử lý trong dương đồ cổ. Còn những người đô la Mỹ, hắn cũng không vội dùng. Có thể trước tiên bày đặt lại nói. Về đến nhà, quá mấy ngày gió êm sóng lặng tháng ngày. Trong lúc này, Mạnh Tử Đào đem nhà xưởng đất sự tình xử lý tốt. Tiếp theo chính là nhà xưởng xây dựng sự tình. Phương diện này có thư gia công ty xây cất xử lý. Mạnh Tử Đào cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Ngày này trời vừa sáng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên tin tức đưa tin nói. Kim Lăng một nhà loại cỡ lớn tập đoàn. Kẻ khả nghi buôn lậu bị tra. Nhìn thấy tập đoàn tên, hắn biết đây là bộ gia sản nghiệp. Xem ra là thư gia phát di truyền. Hơn nữa có thể ở trên tin tức đưa tin đi ra. Phỏng chừng bộ gia lúc này có phiền toái lớn. Chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể hy vọng thư trạch bọn họ có thể an toàn. Nhìn một hồi tin tức, Mạnh Tử Đào nhận được Trương Cảnh Cường điện thoại. Nói là muốn mời hắn giúp một chuyện. Giúp hắn một vị bằng hữu giám định vài món đồ cổ. Phỏng chừng muốn tìm thời gian một ngày. Mạnh Tử Đào tạm thời không có chuyện gì. liền đồng ý, lập tức xe chạy tới một quán rượu. Ở khách sạn cửa, hắn nhìn thấy Trương Cảnh Cường. Để Trương Cảnh Cường lên xe, Mạnh Tử Đào cười hỏi, ngươi làm sao không được trong nhà? Ở khách sạn, Trương Cảnh Cường lắc đầu cười khổ nói, khỏi nói, ngày hôm qua cùng một vị khách hàng uống rượu, tên kia được kêu là cái lượng lớn, trực tiếp đem ta uống nhỏ nhặt, ngươi nghe ta trên người bây giờ còn có mùi rượu đây. Sớm biết, ta liền để ngươi theo ta cùng đi, giết giết sự oai phong của hắn. Mạnh Tử Đào lái xe xử cách khách sạn, cười nói, quên đi thôi, ta đi, nhưng là thắng mà không vẻ vang gì. Trương Cảnh Cường cười nói, này không phải là cái gì thắng mà không vẻ vang gì. Là để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, hỏi tiếp, bằng hữu ngươi bên kia là tình huống thế nào? Trương Cảnh Cường nói, hắn là Nhuận Châu ông chủ, làm ra cụ chuyện làm ăn. Lúc này chủ nếu là có người thiếu nợ hắn tiền, cho nên muốn đem trong nhà đồ cổ lấy ra gán nợ. Hắn đối với phương diện này căn bản không hiểu, liền cầu đến trên đầu ta đến rồi. Ta nghe nói nợ tiền nhân ra bên trong đồ cổ không ít. Chúng ta nói không thể còn có thể mò điểm ngư. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo hãy cùng Trương Cảnh Cường một đường nói chuyện phiếm lên. Chiếu hướng dẫn nghi chỉ dẫn, Mạnh Tử Đào lái xe đi tới một cái xa hoa biệt thự tiểu khu. Nơi này biệt thự đều là nhà giàu hình, diện tích không nhỏ, hoàn cảnh ưu mỹ, biệt thự tự mang bể bơi chờ chút, giá cả đương nhiên cũng không rẻ. Trương Cảnh Cường liên hệ bằng hữu, bạn hắn để bọn họ ở cửa chờ một lát, sẽ có người thông báo để bọn họ đi vào. Mặt khác, bạn hắn còn nói cho hắn, bởi vì lâm thời có việc, hắn phỏng chừng muốn muộn chút thời gian mới có thể trở về. Để bọn họ hơi chờ một chút, cúp điện thoại, Trương Cảnh Cường đem tin tức này nói cho Mạnh Tử Đào. Hết cách rồi, tình huống như thế cũng chỉ có thể chờ đợi. Kỳ thực, Trương Cảnh Cường trong lòng vẫn là rất khó chịu. Người lâm thời có việc, lẽ nào liền không thể gọi điện thoại thông báo bọn họ một tiếng sao? Không một hồi, thì có người lại đây dẫn bọn họ tiến vào tiểu khu. Đi tới Trương Cảnh Cường vị bằng hữu kia nhà biệt thự. Trương Cảnh Cường bằng hữu thê tử ra nước ngoài du lịch đi tới, mà cha mẹ hắn ở tại những khác tiểu khu, trong nhà cũng chỉ có mấy vị bảo an cùng bảo mẫu. Chỉ là, để Mạnh Tử Đào trong lòng có chút cảnh giác chính là, hắn luôn cảm thấy, vậy có hai bảo vệ cùng một vị bảo mẫu xem ánh mắt của bọn họ có gì đó không đúng. Thật giống lang gặp phải con mồi như thế. Cân nhắc tới đây là nơi nào, Mạnh Tử Đào có chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Có điều, diện đối với mình an toàn, hắn khẳng định là sẽ không bất cần. Sau đó, hai người ngay ở biệt thự trong một bên tán gẫu một bên chờ chủ nhân trở về. Kết quả này nhất đẳng sẽ chờ đến buổi tối. Biệt thự chủ nhân vẫn chưa trở về. Trong lúc, bạn của Trương Cảnh Cường đánh liên tục vài điện thoại trở về, hướng về Trương Cảnh Cường bọn họ biểu đạt áy náy, cũng biểu thị ngày hôm nay nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt. Tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng ai không có gặp phải một ít khó xử lý việc gấp đây. Hơn nữa đối phương chiêu đãi đến cũng rất tốt, Trương Cảnh Cường cùng Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. 9 giờ tối nhiều, bảo mẫu vì là hai người an bài xong gian phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy chủ nhân vẫn chưa về ý tứ, Mạnh Tử Đào bọn họ liền các về các ốc. Bởi vì có Tị Thủy Châu, Mạnh Tử Đào mỗi ngày đều gặp phao một lần lúc 8, để thân thể hấp thu một quãng thời gian linh khí. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bồn tắm lớn rất lớn, phao lên lúc 8 đến rất thoải mái. Như vậy rót hơn 1 giờ, Mạnh Tử Đào trong lòng cả kinh. Giác quan thứ 6 đột nhiên liền truyền đến cảnh tấn. Hắn vội vã từ dưới nước nhô đầu ra. Ngay lập tức, hắn cái kia hết sức nhạy bén lỗ tai, nghe được cửa phòng của chính mình truyền đến thẻ đát một tiếng. Hẳn là có người đi vào rồi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bên trong phòng tắm tình huống, linh cơ hơi động, tìm một chỗ tàng lên. Trở lại vừa nãy, Mạnh Tử Đào cửa phòng bị nhẹ nhàng vặn vẹo mở ra. Lách vào đến một người áo đen. Đối phương cũng là tay già đời. Mở cửa thời điểm, cơ bản đều không có phát sinh cái gì tiếng vang. Hắn cũng không cho là Mạnh Tử Đào gặp phát hiện. Người mặc áo đen ở trong phòng đánh giá một trận. Thấy trên giường là không. Lúc này lại đến trong phòng vệ sinh kiểm tra. Trong phòng vệ sinh vẫn như cũ là không. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Thầm nghĩ, thực sự là kỳ quái. Đang yên đang lành, người chạy đi nơi nào? Liền, người mặc áo đen lại đi tới bồn tắm lớn một bên. Đưa tay thử một hồi bồn tắm lớn bên trong nước ấm. Nước đã sớm nguội, phòng chừng rửa ráy người đã sớm rời đi phòng tắm. Điều này làm cho người mặc áo đen càng thêm cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy Mạnh Tử Đào ra ngoài. Hơn nữa trong phòng cũng không có bóng người. Lẽ nào một người lớn sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất rồi hay sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.